Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn thì sao? Cô ấy rất tốt bụng, bố không thể nào tìm ra lỗi ở cô ấy được đúng chứ? Cha Nhiễm nói, bố không có ý tìm lỗi ở cô ta, nhưng một cô gái như cô ta lại nắm giữ những hạt giống có hiệu quả kỳ diệu, giống như một đứa trẻ ôm một khoản tiền lớn, rất nguy hiểm. Nếu con trở thành chị dâu của cô ta, con sẽ trở thành mục tiêu của những người thèm muốn những hạt giống đó. Bố chỉ mong con có một cuộc sống bình an. Nói cho cùng, bố chỉ là không hài lòng với Tần Ngạo. Cha Nhiễm nói, bố không ngăn cản các con yêu nhau. Bố chỉ muốn sửa chữa những sai lầm trong cách làm của con. Nếu ngày mai Tần Ngạo đến tìm con, bố sẽ không cản trở cuộc gặp gỡ của các con. Suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau, Tần Ngạo không đến tìm Nhiễm Tiểu Dung mà quay trở về làng Đại Loan. Trên đường về, anh ta luôn tự hỏi, không phải chỉ vì cha Nhiễm không ưa mình, mà còn vì hiện tại mình chỉ là một thương nhân nhỏ, không xứng với nhà họ Nhiễm. Sau khi Nhiễm Tiểu Dung vào đại học, khoảng cách giữa họ càng trở nên lớn hơn. Anh ta không nên dùng tình cảm để trói buộc Nhiễm Tiểu Dung. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chờ đến khi sự nghiệp của mình đã ổn định, Nhiễm Tiểu Dung trải qua đại học, trưởng thành hơn trong xã hội, lúc đó hãy nói về những lời thề non hẹn biển. Khi trở về, anh ta chia sẻ suy nghĩ của mình, Khương Nguyễn nghe xong không phản đối, cô nói. Lần sau về, nói cho Nhiễm Tiểu Dung biết suy nghĩ của anh, để cô ấy không hiểu lầm. Cô và Tần Viêm đã ổn chưa? Tần Ngạo hỏi, ổn rồi. Khương Nguyễn kể lại quá trình trò chuyện với Tần Viêm tối qua cho Tần Ngạo. Anh ta thực sự ngưỡng mộ sự tin tưởng lẫn nhau giữa họ. Hôm qua đã thảo luận việc mở cửa hàng gà rán ở thành phố. Hôm nay Tuân Lực và Thường Phúc Tường đến làng Đại Loan cùng nhau. Thường Phúc Tường muốn tham gia, đã dùng gà của phía Khương Nguyễn để thử nghiệm hơn 10 con, rán gà cho mọi người thưởng thức, nói rằng ông ta có thể đóng góp kỹ thuật và phát triển sản phẩm. Bất kể cửa hàng gà rán của Mộ Tuyết Hội có sản phẩm mới gì, ông ta đều có thể cải tiến ra một phiên bản mới. Quả thật cần một đầu bếp lớn để nghiên cứu phát triển. Mọi người đều nói gà rán cải tiến bởi Thường Phúc Tường ngon hơn trong cửa hàng của Mộ Tuyết Hội. Tuân Lực chỉ có thể cho ông ta 1/10 cổ phần. Thường Phúc Tường rất hài lòng với 1/10 cổ phần. Nếu theo như Mộ Tuyết Hội mô tả về kế hoạch chuỗi cửa hàng toàn quốc cho mẹ của Trung Văn Văn, 1/10 đã là rất nhiều. Tuân Lực cho Khương Nguyễn 2/10 cổ phần. Khương Nguyễn gọi điện cho Tần Viêm, nói rằng cô muốn chia sẻ 1/10 cổ phần cho Tần Ngạo. Tần Ngạo là đối tác hợp tác của em, những gì em có, anh ta cũng phải có để chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Lấy 1/10 đã đủ cho em rồi. Tần Viêm cảm thấy Khương Nguyễn quá rộng lượng, nhưng cách xử lý của cô có những điểm mạnh riêng. Với cách ràng buộc này, không ai có thể lấy được bí mật về trại nuôi từ Tần Ngạo nữa. Trái tim Tần Ngạo cảm động vô cùng. Kế hoạch cho đợt gà thịt đầu tiên là ấp nở 1 vạn con gà con. Sau khi ấp nở, 90 ngày sau có thể xuất chuồng. Việc thuê người cần phải trả công, Khương Nguyễn đề xuất. Gà thịt tôi sẽ ấp nở, sau đó giao cho người dân làng Đại Loan nuôi, khi xuất chuồng chúng tôi sẽ thu mua. Tôi nghĩ người dân sẽ nuôi cẩn thận. Tần Ngạo đã nuôi giống gà này được một thời gian, hiểu rõ về chi phí như lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải thu tiền gà con, một con 15 xu, giá thu mua tạm tính 1 đồng. Trừ đi chi phí thức ăn nuôi, mỗi con gà con người nuôi có thể kiếm được khoảng 50 xu. Gà thịt 3 tháng xuất chuồng, tính ra thu nhập khá đáng kể. Thường Phúc Tường mở to mắt, bà chủ Khương, dù chi phí gà con của cô có cao hơn một chút, cũng không vượt quá 1 đồng, bán ra 5 đồng mỗi con, lợi nhuận của cô lớn đến kinh ngạc. Khương Nguyễn nói, tại sao tôi không thể bán đắt hơn khi người khác không nuôi nổi giống này? Tuân Lực hiểu rõ. Không thể chỉ nhìn vào chi phí nuôi, gà nuôi bằng thảo dược thì chất lượng tốt hơn, chúng ta phải tính giá trị thị trường của thảo dược vào, giá cả thực sự rất hợp lý. Khương Nguyễn bắt đầu chuẩn bị ấp nở gà con. Sau khi gà con được ấp nở, cô mời các cán bộ làng đến để thống kê xem có bao nhiêu hộ gia đình muốn tham gia vào việc chăn nuôi làm thêm. Chu Thành Trung tính toán, mỗi hộ nếu nuôi 100 con gà con, sau 3 tháng, thu nhập ròng là 50 đồng. Đối với người dân là một khoản thu nhập lớn. Nghĩ về thời kỳ bao cấp trước đây, trong những năm mùa màng tốt, cuối năm tính sổ, những gia đình có sức lao động mạnh, cả nhà mới có thể chia được vài chục đồng. Chu Thành Trung kêu gọi các đội trưởng sản xuất vận động bà con trong các đội sản xuất, nói rằng mọi người có thể mua gà con và thức ăn trên sổ ghi nợ từ bà chủ Khương. Đây là cơ hội lớn để bắt đầu kinh doanh. Đừng do dự nữa, nếu không sau 3 tháng chỉ có thể nhìn người khác thu tiền. Tôi là cán bộ của làng, tôi sẽ dẫn đầu, gia đình tôi sẽ nuôi 200 con. Nuôi gà không ảnh hưởng đến việc nhà nông, buổi sáng, trưa, tối về chỉ cần chăm sóc, cho ăn thức ăn, vì thế phần lớn bà con đều sẵn lòng nuôi một ít. Những người có bản tính nhút nhát chỉ dám nhận nuôi 50 con gà con, đội trưởng đội sản xuất ghi lại từng người một, sau đó dựa vào số lượng đã thống kê, do đội trưởng đến nơi của Khương Nguyễn mua nợ thức ăn gà, rồi mang về phân phát cho các hộ nuôi. Khương Nguyễn nhắc nhở các hộ đã nhận gà con, nhất định không được keo kiệt thức ăn, chất lượng gà thịt không đạt chuẩn, chúng tôi sẽ không thu mua. Những người nhận gà con cần ký kết hợp đồng nuôi, chất lượng đều được quy định trong hợp đồng. Có 20-30 hộ trong làng không nhận gà con, giữ thái độ chờ xem. 10.000 con gà, nếu họ không bán được thì sao? Mọi tổn thất phải do chính hộ nuôi chịu, nếu gặp dịch gà, không kiếm được tiền mà còn nợ nần chồng chất. Thôi, tôi cứ đợi xem đã. Khương Nguyễn nói với mọi người, cả việc trồng trọt cũng phải phụ thuộc vào ông trời. Muốn kiếm tiền thì phải chấp nhận rủi ro. Rủi ro trong việc chăn nuôi lần này đã thấp lắm rồi. Nhưng người nhát gan không kiếm được tiền cũng là đáng đời. Lời nói của cô đã khích lệ thêm một vài hộ. Cuối cùng chỉ còn 10+ hộ không nhận gà con. 10.000 con gà con đều được nhận hết. Cách chương.